Chương 73, hai tầng thí luyện, thúc canh lầu tăng thêm. Nếu như nói có một chút xíu ánh sáng, cái kia đều có thể nhìn đến một chút xíu đồ vật, cái gọi là đưa tay không thấy được năm ngón, tại trong hiện thực, trừ phi là tuyệt đối phong bế trong không gian, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không có khả năng tồn tại, nhưng nơi này là thật đưa tay không thấy được năm ngón, duy nhất một điểm chỉ là Trần Mạch trong tay nắm chắc hai ách chi kiếm thân kiếm tán phát yêu ớt huyết ánh sáng màu đỏ, nhưng bên trong không gian này là tuyệt đối hắc ám có chút ý tứ. Vừa tiến đến cũng là hai cái khủng bố cùng cực hiệu quả, mỗi giây 300 điểm mất máu tăng thêm tuyệt đối hắc ám, hai điểm này dù cho chỉ có một điểm cũng đã định trước không cách nào thông qua được, nhưng giống như Trần Mạch là thiên tuyển chi tử một dạng, tuyệt đối hắc ám sao hắn đã trải qua 3 năm tại dạng này tuyệt đối hắc ám trong hoàn cảnh, hắn phản mà nội tâm càng bình tĩnh. Yếu ớt huyết sắc quang mang chiếu một cái mặt đất, tựa như là một chỗ vùng đất hoang vu. Nếu là tuyệt đối hắc ám, như vậy thai ách chi kiếm quang cần gì phải tồn tại đâu. Trần Mạch đem vô hạn giới chỉ bên trong hư hao tân thủ áo vải đem ra, kéo ra một cái dài mảnh trói lại cặp mắt của mình, triệt để che kín, cái kia huyết sắc quang cũng triệt để không nhìn thấy. Đinh ngươi đã tiến vào thai ách thí luyện tầng thứ nhất thí luyện. Thí luyện là cái gì, cho đến trước mắt Trần Mạch không biết, nhưng vừa tiến đến hai loại khó khăn bình thường mà nói liền đã để tất cả tiến đến người chơi trò chơi kết thúc, nhưng đối Trần Mạch tới nói cũng chưa kết thúc. Lâu dài hắc ám để hắn còn lại cảm quan dị thường nhạy cảm, tăng thêm hắn tại theo một ý nghĩa nào đó mà nói bản thân cũng không phải là người bình thường, đột nhiên Trần Mạch lô thai nhất động. Xoát trong tay thai ách chi kiếm đột nhiên hướng mặt bên quét qua, quét trúng một cái cấp tốc xông tới bóng người, đến mức cái thân ảnh này là cái dạng gì, đẳng cấp gì quái Trần Mạch cũng không biết, cho dù hắn mở to mắt, lấy xuống mắt bố, dù cho quái vật kia ra hiện ở trước mặt của hắn, tại tuyệt đối hắc ám trong hoàn cảnh, Trần Mạch QNZ không nhìn thấy. Tham dò thuật cũng dò xét tra không được, vậy hắn cũng không cần phải hai xuống, ngược lại có thể sẽ để hắn phân tâm nếu có người ở đây nhất. Định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối, một người cái gì đều không nhìn thấy, bên cạnh hắn một thân ảnh tốc độ nhanh như vậy, xem xét đẳng cấp cũng sẽ không quá thấp, dưới tình huống như vậy hắn vậy mà liền giống như là tại có thể hoàn toàn nhìn thấy dưới tình huống chiến đấu, cái kia một chiêu một thức, cái kia tốc độ né tránh nhanh chóng. Ai có thể tưởng tượng đến đây là một cái trước mắt vô hạn hắc ám người làm được. Định ngươi thu được đại chiêu toái tâm trạng. Tại cái thân ảnh kia xông tới thời điểm, Trần Mạch xác định hắn khoảng cách cùng vị trí, sau đó thả ra vô hạn đại chiêu. Toái tâm trảm, đột nhiên hướng phía trước chém ra một kiếm, khoảng cách vì 10 m, đối tất cả chúng đích đơn vị tạo thành 3 lực công kích thương tổn, thời gian cốt đồ, 10 giây. Xoát tùy theo Trần Mạch không chút do dự đối với hắn cảm nhận được cái thân ảnh kia một kiếm chém tới, kim sắc ánh sáng chiếu sáng không gian, cũng chiếu sáng xông tới cái thân ảnh kia, chỉ là Trần Mạch không thấy được đó là cá nhân. Chuẩn xác mà nói là một cái bao tại khôi giáp bên trong binh sĩ, càng nói đúng ra, nó giống như chỉ là cái khôi giáp, bên trong có vẻ như không có người, trong tay nắm kiếm, hành động mây bay nước chảy, chí ít tại Trần Mạch cảm thụ bên trong, tại phương diện chiến. Đấu, đó là cái cao thủ cấp bậc, nhưng là đối với Trần Mạch tới nói, chí ít tại lực lượng đối binh phía trên hắn cảm thấy người này cũng không mạnh. Trần Mạch không biết mình đánh bao nhiêu thương tổn, nhưng là hắn đại khái rõ ràng chính mình trúng đích người kia bao nhiêu dưới, đại khái là bạch ngân bột trình độ. Hơn 2.000 lượng máu, Trần Mạch đem đánh giết, nhưng hắn vẫn chưa thu hoạch được một chút xíu điểm kinh nghiệm, chỉ gợi ý đánh giết Bạch Ngân kiếm hồn. Làm Trần Mạch đánh chết Bạch Ngân kiếm hồn về sau, hắn vốn cho rằng tầng này cần phải kết thúc, nhưng là hắn đột nhiên mi đầu nhíu chặt, bởi vì hắn cảm nhận được ba cô cùng trước đó không kém nhiều lực lượng, còn có nói thật, kỳ thật đã rất khoa trương, mỗi giây 300 huyết rơi xuống, vô tận hắc ám, ở trong loại hoàn cảnh này còn có Bạch Ngân cấp quái vật. Thậm chí đánh chết về sau còn có ba cái, đây chính là thai ách thí luyện sao? Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu toái tâm trảm. Đinh ngươi thu hoạch được đại chiêu toái tâm trảm. Sau 3 phút, Trần Mạch lần nữa đem cái này ba con quái vật giải quyết hết, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì điểm kinh nghiệm, đã thai ách thí luyện điểm kinh nghiệm đều không tồn tại, cái kia còn lại thí luyện càng không khả năng có. Đinh chúc mừng ngươi thông qua thai ách thí luyện tầng thứ nhất, may mắn 5, mị lực 5, nộ tính 5, điểm sinh mệnh 100, điểm ma pháp 100. Thu hoạch được 30 điểm có thế tự do phân phối thuộc tính, đây là Trần Mạch thông qua tầng thứ nhất lấy được khen thưởng. Những thứ này thuộc tính kỳ thật rất khoa trương, nhưng là luôn cảm giác cùng loại này độ khó khăn thí luyện so sánh, vẹn vẹn chỉ có những thứ này thuộc tính, giống như kém rất xa nhưng là cũng không nóng nảy, bởi vì đằng sau còn có, tin tưởng tất cả đồ tốt nhất định là ở phía sau đem thuộc tính thêm tại lực lượng phía trên. Trần Mạch lực công kích thành công phá 400, đạt đến 435. Tùy theo Trần Mạch lấy xuống mắt bố, trước mặt đã không còn là vô hạn hắc ám, thật như hắn sở liệu, là một mảnh hoang vu cùng cực khắp nơi, liếc một chút trông không đến chân trời, nhưng là xuất hiện trước mặt một cái truyền tống trận, hẳn là thông hướng tầng thứ 2 thí luyện địa phương. Sau đó Trần Mạch không chút do dự đi vào. Đinh ngươi đi tới thai ách thí luyện tầng thứ 2. Trần Mạch mở mắt, hắn vị trí tại chính là một cái tuyệt đối lạnh lẽo trong hầm băng, chuẩn xác mà nói chỉ là một đầu hàn băng thông đạo, nhưng là nơi này lạnh đến không khí dường như đều đọng lại. Đinh ngươi miễn dịch đóng băng hiệu quả. Đinh ngươi miễn dịch giảm tốc hiệu quả. Đinh ngươi miễn dịch đóng băng đổ máu hiệu quả. Một thời gian hệ thống nhắc nhở điên cuồng tại Trần Mạch trong đầu vang lên. Nói cách khác, đây cũng là một cái sẽ vô hạn mất máu không gian, là bởi vì tuyệt đối lạnh lẽo đưa đến mất máu, nhưng là hắn miễn dịch đinh tà quang linh khải ở vào cực độ lạnh lẽo bên trong, sắp hư hao, xin mau sớm thu hồi. Trần Mạch hơi sững sờ, nơi này đã lạnh lẽo đến trang bị đều muốn bị đông lạnh xấu trình độ sao vậy? Nếu như hắn không miễn dịch lạnh lẽo, nơi này đến một giây rơi xuống bao nhiêu điểm sinh mệnh vẫn là nói trực tiếp chết rét. Cái này hai ách thí luyện, thực tình là có chút đáng sợ, mặc dù là thanh đồng chi khí, nhưng dù sao cũng là Trần Mạch trên thân duy nhất một kiện, hắn vẫn là thu vào, sau đó trực tiếp đi về phía trước. Nói thật, cái này hai ách thí luyện, coi như không có quái vật, loại này đơn thuần huyễn cảnh uy hiếp cũng đã đầy đủ nghịch thiên. Đông đông đông, phía trước truyền đến quỷ dị thanh âm, Trần Mạch bước chân ngừng lại. Phía trước băng trên mặt từ từ đã nứt ra khe hở, cái kia tiếng vang là từ phía dưới truyền đến, tùy theo mặt băng bị nện mở, nguyên một đám bóng người từ phía dưới bò lên đi ra. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, quái vật hình người sao? Trước đó đối chiến quái vật hắn không biết đến cùng phải hay không người, nhưng hắn đại khái có thể đoán ra là quái vật hình người, bởi vì phương thức chiến đấu quá giống người, nhưng hắn không thấy được bộ dáng. Khôi phục ánh sáng về sau, chỗ đó cũng không có thi thể. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này quái vật hình người, Trần Mạch vẫn còn có chút giật mình.